Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, con nhện nữ lang, ngươi có chuyện gì sao? Dung Âm ngước mắt, cùng mì này tướng âm trầm thiếu nữ đối diện, một bạch che bạch xấu. Dung Âm không riêng làn da trắng nõn trong suốt, ngũ quan càng là tinh xảo xinh đẹp, bởi vì nàng thường xuyên không có biểu cảm gì, có vẻ rất đạm mạc. Phát ra một loại cao cấp xa cách cảm giác, luôn luôn có thể hấp dẫn ánh mắt của người. Duẫn Úc nhìn nàng xinh đẹp ngũ quan, không khỏi cắn cắn môi dưới. Ngươi xem khởi lên đối con nhện rất dài, ngươi phát hiện đầu mối gì sao? Nàng đối với nàng có nồng đậm ác ý, thậm chí đối với Mạch Ngân cũng có. Dung Âm lẳng lặng nhìn nàng, đem nàng tự cho là che giấu rất khá ghen tị thấy rõ thanh sở sờ. Nàng nhướn mi, vừa muốn mở miệng, cuối hành lang bỗng nhiên truyền đến hai nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết cách họ rất gần, bên trong tê tâm liệt phế thống khổ hoàn toàn truyền vào họ trong lỗ tai. Có thể tưởng tượng nam nhân đang tại trải qua như thế nào ngoan độc tra tấn. Dùng âm mím môi, cẩn thận hướng đi cuối hành lang, đi được càng gần, huyết nhục xé rách thanh âm liền càng rõ ràng. Còn giống như có cái gì ướt sũng gì đó rơi xuống đất. Lăn hai vòng, cùng sàn dán hợp lại chia lìa, phát ra làm người ta không thích hợp ghê tởm tiếng vang. Dung Âm đi về phía trước mấy mét, thấy được cuối phòng, trừ hành lang quá mức trưởng ngoài. Biệt thự này bên trong thiết kế kỳ thật thực bình thường. Vào cửa là cửa vào, sau đó là dùng đến bức họa hành lang, cuối hành lang liền là phòng khách. Phòng khách trang sức thật sự xa hoa, địa thượng cửa hàng màu đỏ sậm thảm nhung thượng để sofa cùng bàn trà ngay phía trên là hoa lệ thạch anh đèn treo. Thực kinh điển Âu thức phong cách, Dung Âm đứng ở cuối hành lang, thấy được tê liệt ngã xuống tại thảm nhung thượng Tư Biết Thấu. Trên mặt của hắn nửa điểm huyết sắc đều không có, bạch được giống người chết, thân thể thì mất tự nhiên co quắp. Phủ đầy tơ máu hai mắt vô thần nhìn chằm chằm ngay phía trên. Lạch cạch, một đoạn huyết lâm lâm ruột đập vào trên mặt của hắn. Thứ đó mới mẻ dị thường, mặt ngoài dính màu đỏ chất lỏng, tương màu vàng hồ trạng vật này từ bên trong chảy ra. Tại trên mặt của hắn thong thả chảy xuôi, Tư Biết Thấu mở to hai mắt, thân thể như là bị như điện giật co rúm một chút. Không phải là bởi vì ghê tởm money cặp kia tuyệt vọng trong ánh mắt. Tuyệt đối nhìn thấy gì gì đó. Ban đầu đi tới nơi này, Dung Âm liền bị trên thảm Tư Biết Thấu hấp dẫn lực chú ý. Bất quá rất nhanh nàng liền ý thức được, nơi này có thứ khác tồn tại. Cái kia sinh vật băng lãnh vô cùng, mà cực độ khát vọng huyết tinh. Nhìn đến kia đoạn ruột nháy mắt, Dung Âm liền lui về sau hai bước. Nàng nghe được trên trần nhà ba tháp gõ tiếng. Thanh âm không tính lại, rất giống là đi dép lê trên mặt đất đi thanh âm. Bất quá là 4-5 người đồng thời tại đi, không ra vài giây, nàng tại trên trần nhà thấy được mấy cây đặc sắc trưởng vô cùng con nhện chân. Kim hoàng sắc cùng màu đen giao nhau con nhện chân, mảnh dài, ngay trước thậm chí có lưỡi dao khuynh hướng cảm xúc. Không để cho nàng cấm nhớ tới thanh niên áo đen trong tay đường đao. Cũng là như vậy, lạnh lùng lóe hàn quang. Rất nhanh, nàng liền nhìn đến quái vật kia toàn cảnh. Đó là một chỉ to lớn vô cùng đen màu vàng con nhện. Nhỏ gầy bụng, thon dài sắc bén 8 chân. Kinh khủng hơn là, kia phủ đầy đen màu vàng hình vành hoa văn trên bụng. Thậm chí ngay cả mỗ nữ người nửa người trên. Nữ nhân kia lớn thập phần xinh đẹp, màu nâu tóc quăn khoác lên trên vai, chặn ngực của nàng, chỉ lộ ra tuyết trắng cánh tay cùng hai vai, mặt trên hiện đầy màu tím đỏ tơ máu. Trong ánh mắt nàng không có tròng trắng mắt, tối đen một mảnh, khóe miệng tựa hồ động tới giải phẫu, lái đến hai má trung gian, đã chết mất xa mở bị nàng ôm vào trong ngực, hắn huyệt thái dương phá một cái động lớn. Tựa hồ là bị nàng dùng con nhện chân xuyên thấu đầu. Những kia màu trắng gì đó còn đang không ngừng mà ra bên ngoài lưu. Nữ nhân cười duyên, dùng tuyết trắng cánh tay ôm nam nhân thi thể. nàng đem trước hai cái con nhện chân cắm vào hông của hắn trong. Mặt khác hai cái đùi chính xé ra bụng của hắn, đem bên trong khí quan móc ra, vì thế trở nên huyết lâm lâm. Mặt sau từ chân thì keo kiệt tiến trần nhà trong, duy trì treo ngược tại trên trần nhà tư thế. Dung Âm nhìn về phía những kia đen màu vàng vằn vện. Cái này loại, là Lạc Tân Phụ Chu, hoặc là nói, nàng chính là Lạc Tân Phụ, trong truyền thuyết bán nữ người nửa con nhện quái vật kinh khủng. Cái kia xinh đẹp con nhện nữ lang thanh lý xong nam nhân bụng. Theo cuối mang rút ra màu trắng tơ nhện, đem thi thể đoàn đoàn bao vây lại, đợi đến nam nhân thi thể hoàn toàn biến thành to lớn ti kén sau. Nàng liền theo trần nhà leo đến tầng 2, biến mất ở của nàng trong tầm nhìn. Trước khi đi, nàng quay đầu, dùng cặp kia chỉ còn đầy đặn tối đen ánh mắt nhìn về phía Dung Âm. Chậm rãi nhếch môi, miệng máu trong dính đầy thịt nát cùng huyết, treo tại trắng ẩn răng nanh thượng. Dung Âm như có đăm chiêu quay đầu lại, vừa chống lại mạch ngân trắng bệch mặt. Trời ạ, người không sợ sao? Ta thiếu chút nữa đều không nín được muốn hét lên. Mạch Ngân lòng còn sợ hãi vỗ ngực một cái. May mắn cái kia con nhện nữ lang không có phát hiện chúng ta đều vào tới. Đại môn khẳng định khóa chặt, phải tìm chìa khóa tài năng mở ra. Nếu là nàng xông lại, chúng ta đều sẽ bị ngăn ở trong hành lang. Chết đến cùng kia cái nam nhân một dạng thả money, sẽ không, Dung Âm lắc đầu. Đây là trò chơi. Sẽ cho chúng ta lưu lại sinh lộ, nàng nói hạ thấp người. Vươn ra đầu ngón tay, theo trên sàn nâng lên một căn tinh tế đến cơ hồ nhìn không tới màu trắng tơ nhện. Lạc Tân Phụ Chu, là thói quen với kết võng loại, con nhện thị lực bình thường không thế nào tốt. Bất quá xúc giác phi thường linh mẫn, của nàng võng hẳn là trải rộng tại cả tòa phòng ở. Theo tiến vào bắt đầu, chúng ta mỗi lần đặt chân. Đều ở đây của nàng nắm giữ chung, nếu nàng có thể tùy ý sát hại, chúng ta là không có bất cứ nào đường sống, trò chơi nhất định cho nàng xuống nào đó hạn chế. Có thể là chỉ có chúng ta kích động thứ gì, nàng tài năng xuất hiện, cũng có thể nàng mỗi lần chỉ có thể giết chết một danh người chơi, dù có thế nào. Đã chết qua một người. Trong một thời gian ngắn chúng ta đều là an toàn, Duẫn Úc cũng nhìn thấy vừa mới một màn kia. Sắc mặt nàng có hơi có chút trắng bệch, bất quá thoạt nhìn so Mạch Ngân tốt hơn nhiều. Nàng nguyên bản cũng có chút kích động, bất quá toàn bộ hành trình dự thính Dung Âm phân tích. Liền buông tâm đến, nàng không hiểu con nhện, tại đây điều trong hành lang cũng không phát hiện được cái gì. Liền đi tiến phòng khách tìm manh mối. Dung Âm đối Mạch Ngân nói, người nếu là không nghĩ sống ở chỗ này, liền đi phòng khách, ta ở trong hành lang lại đãi trong chốc lát con nhện loại này sinh vật. Đại đa số nữ hài tử cũng không quá quan tâm thích. Có chút thậm chí cực độ chán ghét hoặc là sợ hãi. Mạch Ngân thuộc về sau, nàng nhìn những con nhện này bức tranh liền cảm thấy nhút nhát. Không nghĩ tới gần, nghe được Dung Âm lời nói. Lập tức vui vẻ địa chấn thân, yên tâm, ta khẳng định thay ngươi xem ở Duẫn Úc, sẽ không để cho nàng tư tàng manh mối, làm điều hành lang rất nhanh liền chỉ còn lại có Dung Âm. Một người, vô cùng an tĩnh, Dung Âm ôm cánh tay ở trong hành lang đi qua đi lại. Thường thường nhìn về phía hai bên bức tranh, bình thường biệt thự đều sẽ thiết kế thành rộng mở sáng sổ bộ dáng. Vào cửa liền là phòng khách. Phòng khách trong còn có gần như phiến to lớn cửa sổ sát đất. Phương tiện thưởng thức phía ngoài tự nhiên cảnh đẹp, liền tính không vì phòng bên trong thiết kế suy xét, chiếm diện tích lợi dụng cũng là vấn đề. Hành lang cùng phòng khách nối tiếp giống như là viết kép T. Cái khác phòng căn bản không có lợi dụng đến hành lang hai bên không gian. Nói cách khác, này hành lang hai bên đều là thành thực khối gạch, quá lãng phí. Vô luận như thế nào nghĩ, này hành lang tồn tại đều thực kỳ quái. Dung Âm đem những kia con nhện tên ấn trình tự ở trong đầu lập. Thử qua các loại phương thức, bao gồm văn tự sắp hàng, tiếng Anh viết tắt, chữ cái các loại di động, thậm chí suy xét thân thiết mã, đều không có bất cứ nào thu hoạch. Có lẽ manh mối cùng con nhện tên không quan hệ, chung quy có thể đem nhiều như vậy con nhện toàn bộ phân biệt ra được người chơi cũng không nhiều. Nghĩ đến đây, Dung Âm đưa mắt dừng ở những kia bức tranh thượng. Rất nhanh, nàng dừng lại ở một bức họa trước. Bức tranh này mặt trên, chính là kết lưới lớn Lạc Tân Phụ Chu. Kia trương gần như trong suốt màu trắng lưới lớn chiếm cứ toàn bộ khung ảnh lồng kính. Mà kia yểu điệu mỹ lệ đen màu vàng đại con nhện liền ghé vào trong lưới cầu khẩn. Tám điều mảnh dài con nhện chân treo tại trên mạng, tùy thời tra xét trên mạng động tĩnh, một chỉ màu hồng phấn cánh hồ điệp bị dính vào trên mạng. Ra sức dùng ráng, hồ điệp cánh thượng nhỏ vảy rơi xuống quá nửa, bất quá nó nửa trái cánh đã muốn theo trên mạng thoát ly mở ra. Rất nhanh nó liền có thể kiếm thoát ra. Lúc này con nhện cảm nhận được động tĩnh, chiều hồ điệp phương hướng bò đến, đến cùng hồ điệp là tránh thoát, vẫn bị con nhện ăn hết, ai cũng không biết, hình ảnh liền dừng hình ảnh tại Lạc Tân Phụ Chu vừa bò qua đến nháy mắt. Làm cho người ta vô hạn mơ màng không gian, bức tranh này hấp dẫn Dung Âm chú ý, cũng không phải họa sĩ xảo diệu tâm tư, nhân tố quyết định ở nó đối diện bức tranh kia. Bức tranh kia nội dung cùng bức tranh này cơ hồ giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng là, con kia hồ điệp sẽ hội lam sắc, màu hồng phấn, màu xanh khói, chính là cởi trên giả áo hai kiện tiểu áo khoác nhan sắc. Kia hai kiện tiểu áo khoác rõ rệt thuộc về hai từ. Bức tranh này là ám chỉ cái gì sao? Dung Âm đến gần bức tranh kia, muốn càng thêm nhìn kỹ. Phòng khách trong bỗng nhiên truyền đến ruộn ốc thét chói tai. Nàng mím môi, lập tức chiều phòng khách đi. Nàng vừa mới đi vào phòng khách, liền nhìn đến ruộn ốc nổi điên cách bụng mặt, chung quanh tung tăng nhảy nhót, đầy đầu đen trưởng thẳng phát khét tại trước mặt, chật vật cực, bất quá bản thân nàng tựa hồ không rảnh để ý. Nàng bên cạnh nhảy bên cạnh cuồng loạn thét lên. Nó ở đâu? Nó đến bên dưới không xuống dưới. Mạch Ngân đứng ở góc tường, ôm cánh tay cái gì cũng không nói, liền nhìn nàng nổi điên, từ biết thấu còn ngồi phịch trên mặt đất, như là đã chết, trên thảm dính đầy sa mờ thịt nát cùng khí quan, không trung vang trở lại ruộn ốc điên cuồng thét chói tai. Trường hợp dơ bẩn lại hỗn loạn, Dung Âm ngăn chặn lỗ tai, tránh được địa thượng những kia huyết lâm lâm gì đó, đi tới phòng khách bàn trà trước, không khó nghĩ đến. Vì cái gì ruộn ốc sẽ như thế kinh sợ, trên bàn trà bày một chương to lớn màu trắng ghép hình. Ghép hình đã muốn bị đánh nát, bốn phía tại các nơi, theo không trọn vẹn bộ phận có thể thấy được, ghép hình thượng dùng màu đen tự thể viết nói cái gì. Mà xét ở đồ bên cạnh, bày mấy con sắc thái sặc sỡ to lớn con nhện, không có đi để ý tới tung tăng nhảy nhót ruộn ốc. Dung Âm ở phòng khách nhìn chung quanh một lần, tìm được rơi trên mặt đất, chổng vó màu đỏ con nhện, con kia con nhện bụng nứt ra một vết thương, lộ ra bên trong màu trắng bông cầu. Không cần kêu, con nhện đã muốn rớt xuống, Dung Âm đối ruộn ốc nâng nâng cằm. Ngươi lại gọi đi xuống, sẽ đem con nhện nữ lang đưa tới, nhìn đến địa thượng con kia chổng vó đại con nhện. Ruộn ốc cuối cùng yên tĩnh lại. Nàng có chút thần kinh chất chảo mặt, chiều thút tha thút thít đáp địa ủy công nói, ta cảm giác trên mặt hảo ngứa, như là thực nhiều tiểu con nhện ở mặt trên bò, đây là hoa hồng đỏ con nhện tiêu bàn. Dễ dàng rớt lông, cảm giác ngứa là bình thường, trên bàn trà phóng gỗ thô chiếc hộp giấy chiều. Dung Âm chiều hai chương giấy đệm ở trong tay, nhẹ nhàng đem con kia con nhện cầm lấy, thác ở lòng bàn tay. Đặt về trên bàn trà, bất quá liền xem như việc, hoa hồng đỏ cũng là tính tình dịu ngoan sủng vật con nhện, Dung Âm nhẹ giọng nói. Người như vậy nhảy nhót, nó nói không chừng so ngươi sợ hơn, tác giả có lời muốn nói. Lạc Tân Phụ Chu, trước kia man thường thấy, tiểu kịch trường, có ta nhỏ điều, bản kỳ tú nhi, xâm ngàn thế, tương lai một hồi trò chơi. Giữa người chơi PvP người khác cầm dao, cao cấp điểm kê đơn, một đám lão âm tất ngươi kết minh ta, ta kết minh ngươi, ngươi phản bội ta, ta phản bội ngươi, chơi được bất diệt nhạc hồ. Dung Âm, nhìn trên người bách thập cái triệu hồi vật này rơi vào trầm tư. JPG nguyên lai ta là lão đại A, muốn hay không thường ngày A toàn trường. Lúc này một vị ác nhân, A Phi, một vị theo một vạn chỉ lệ quỷ nhu nhược khả ái tiểu nữ hài cao điệu đi ngang qua. Người chơi khác, hết chương.